Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, Quái Vật Công Thành. Run rẩy, Lăng Phong có thể cảm giác bên cạnh sự vật đồng loạt chấn động một hồi. Hắn ở bên trong nước cảm giác còn không rõ hiện ra. Có điều Aman đặt rõ ràng có chút đứng không vững. Cho hắn biết cái này run rẩy uy lực còn không nhỏ. Chuyện gì thế này? Động đất, muốn nói đáy biển sẽ động đất là bình thường. Có điều phải biết tòa này đáy biển chi thành là trôi nổi ở bên trong nước. Mà không phải trên đất. Coi như là động đất cũng sẽ không đối với nó có ảnh hưởng. Chẳng lẽ là gặp phải cái gì hải lưu? Không đúng. Cái thành phố này có thể chống lại những này. Này Lăng Phong biết đến rất rõ ràng. Bởi vì hắn biết toàn bộ đáy biển chi thành cấu tạo. Công năng, chức năng, hàm, này hết thảy tất cả. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong dắt Bối Đế tay. Mặc dù biết nàng sẽ không được ảnh hưởng. Sẽ không lại là, bất quá vẫn là cảm thấy như vậy an tâm một điểm. Đáy biển chi thành lại một lần run rẩy, mà lần này so sánh với một lần càng thêm mãnh liệt. Lần này Lăng Phong có thể cảm giác được nơi phát ra động đất đến chi cùng nơi nào. Hắn nhìn về phía tây khu, thế nhưng là không nhìn ra nơi nào có vấn đề. Ma pháp bình chướng cách rất nhiều thứ. Trong lúc đó nước biển càng làm cho hắn không thấy rõ xa xa. Aman đạt công chúa. Cái này là bình thường sao? Lăng Phong nói đến sau đó. Đã hiểu đáp án. Từ Aman đạt kinh ngạc mà vẻ mặt nghi hoặc có thể nhìn ra. Chuyện này cũng không phải bình thường. Hơn nữa còn là xưa nay chưa từng xảy ra trôi qua. Không phải. Chưa từng có. Chấm ngoặc kép. Aman đạt trả lời thời điểm. Lại một lần chấn động. Lần này để vẫn không có đứng vững nàng. Dầm một tiếng lọt vào thủy đạo bên trong. Ạch, Aman đạt công chúa. Ngươi không sao chứ? Lăng Phong quay về Aman đạt rơi xuống nước nơi hô. Có điều nhưng không có muốn đi giúp một tay ý tứ. Đây là đương nhiên. Nhân ngư ở bên trong nước còn có thể có việc mới là lạ. Không có chuyện gì. Ta đi trước xem xảy ra chuyện gì. Các ngươi đi trước đi. Ta sẽ không tiễn. Quả nhiên Aman đạt từ trong nước nhảy ra. Lăng Phong liền nhìn thấy một cái mỹ nhân ngư trên không trung chuyển thân. Sau đó lại tiến vào trong nước. Bắn lên mỹ lệ bọt nước. Aman đạt đã biến thành nhân ngư hình thái. Chuẩn bị bơi lội đạo chạy tới nhân ngư vương bên kia. Lăng Phong vốn là cũng định đi rồi. Có cái gì phiền phức hải tộc chính mình sẽ giải quyết. Chính mình không có cần thiết quẹo vào. Sợ dẫn phiền phức trên người. Có điều Aman đạt như vậy trái lại để hắn muốn giữ lại. Vừa nhìn liền biết Aman đạt không muốn bọn họ ở lại chỗ này có cái gì nguy hiểm. Nhớ tới mười mấy ngày nay vừa đến. Tuy nói Aman đạt đều là gây phiền phức. Có điều nói thế nào cũng chịu nàng chăm sóc này nhiều tháng ngày. Cũng có thể hồi báo một chút nhân ra. Những này Aman đạt hoàn toàn không có muốn quá báo lại. Cảm giác Lăng Phong là khách mời. Đây là nàng phải làm. Mà Lăng Phong lập tức cũng nên làm chuyện đương nhiên. Cũng là nhớ không nổi phải cho dư báo lại. Hiện tại vừa vặn, Lăng Phong cũng không muốn ghi nợ người khác món đồ gì. Có thể lần này chỉ là máy móc vấn đề. Đáy biển chi thành ma pháp trận xuất hiện vấn đề. Sẽ không có nguy hiểm gì. Cho dù có nguy hiểm, nhiều như vậy hải tộc sợ cái gì? Bọn họ nhất định sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện gì. Sẽ bảo vệ mình. Ha ha, một câu nói. Trời sập xuống. Từ hải tộc đầy. Aman đạt công chúa. Chờ một chút. Chúng ta cùng đi. Lăng Phong gọi lại Aman đạt. Hả? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Aman đạt nhìn Lăng Phong. Không biết hắn có mục đích gì. Chuyện này nên không có quan hệ gì với hắn. Có lẽ là muốn nhìn náo nhiệt chứ. Người tới, biến trở về đến. Lăng Phong đưa tay ra, chuẩn bị đem Aman đạt kéo lên. Lăng Phong làm sao có thể kéo được Aman đạt? Nàng không phải trong nước. Cách Lăng Phong vừa vị trí còn cách một đoạn. Vừa vị trí, vừa xác thực có khoảng cách. Hiện tại nhưng không có. Chỉ thấy không biết lúc nào. Đứng Aman đạt bên người. liền đứng như vậy vững vàng đứng trên nước. Thật giống như đứng trên mặt đất trên như thế. Ngươi làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Aman Đạt nhìn thấy Lăng Phong đứng trên nước. Không thể tin mà nhìn Lăng Phong. Bây giờ không phải là giải thích cái này thời điểm. Đưa tay cho ta. Lăng Phong đánh gãy Aman Đạt vấn đề. Khi hắn nói chuyện đồng thời, lại là một lần rung động. Aman Đạt rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Đưa tay nắm chặt Lăng Phong tay. Đi, bối đế. Lăng Phong đem Aman Đạt lôi ra nước. Đưa nàng hoành ôm ở trước. Bay người lên ngạn. Sau đó hướng tây khu lao đi. Tốc độ nhanh chóng. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mà bối đế khi nghe đến Lăng Phong sau khi. Liền lập tức đi theo Lăng Phong phía sau. Lấy không hạ xuống Lăng Phong tốc độ theo sát. Điều này là bởi vì Lăng Phong không có triển khai toàn lực. Mà là dùng bối đế tốc độ lớn nhất. Hắn cũng không muốn bởi vì hải tộc chuyện tình. Mà để bối đế có chuyện gì. Vì lẽ đó sẽ không để cho nàng rời đi bên cạnh mình. Aman Đạt hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai Lăng Phong không cho nàng bơi lội quá khứ. Là bởi vì hắn tốc độ so với bơi lội tốc độ không biết nhanh bao nhiêu lần. Nếu như ăn tốc độ của chính mình trở lại hoàng gia khu. Cần một canh giờ. Cái kia Lăng Phong tốc độ chỉ cần 10 phút. Có thể 10 phút cũng không cần. Chỉ chốc lát, Aman Đạt biến trở về nhân hình. Lẳng lặng tựa ở Lăng Phong trước ngực. Nàng cảm giác mình thật giống thích cái cảm giác này. Làm cho nàng trong lòng bốc lên một câu nói. Thật kỳ quái ý nghĩ. Run rẩy vẫn còn tiếp tục. Cũng càng phát càng nhanh. Trải qua hải cầu, tiến vào tây khu. Lăng Phong liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Cũng không phải đáy biển chi thành xuất hiện vấn đề gì. Cũng không phải hải tộc xuất hiện tình trạng gì. Vấn đề đến chi cùng ngoại bộ. Mà không phải bên trong. Ma pháp bình chướng ở ngoài. Có đồ vật ở đụng chạm lấy. Mới có thể làm cho cả đáy biển chi thành run rẩy. Tuy nói đáy biển chi thành ở bên trong nước. Thu được va chạm sẽ toàn bộ thành thị run rẩy. Có điều này cũng cần sức mạnh rất lớn mới có thể. Phổ thông gì đó căn bản cũng không có thể là thành thị phát sinh như vậy kịch liệt run rẩy. Vẫn là liên tục tính. Là vật gì lợi hại như vậy? Nói thật, Lăng Phong cũng không biết. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết vật này là cái gì. Tên gọi là gì? Bất quá là một loại sinh vật là có thể khẳng định. Một cái mới nhìn Lăng Phong tưởng long hình rắn quái thú. Trên trán có một con to lớn một sừng. Mà cặp kia phát ra quang mắt thật to. Óng ánh long lanh. Dĩ nhiên không có tròng mắt. Thân thể to lớn trưởng. Là Lăng Phong trước đây chưa từng thấy. Tạm thời gọi nó là to lớn hải xà. Đã quên nói này xà màu sắc. Là loại kia màu lam nhạt. Chỉ thấy cái kia hải xà dùng một sừng va chạm ma pháp này bình chướng. Còn có vẫy đuôi một cái. Đánh vào ma pháp bình chướng mặt trên. Lập tức Lăng Phong liền biết hải xà còn có một chiêu. Khai. Chỉ thấy hải xà miệng rộng một tấm. Lộ ra miệng đầy vô cùng sắc bén răng nanh. Ạch. Đừng tưởng rằng nó dùng miệng cắn. Hải xà miệng lớn bên trong. Mãnh liệt lam quang. Sau đó một như sóng trùng kích như thế màu xanh lam cột sáng đánh về phía ma pháp bình chướng. Đòn đánh này để Lăng Phong dưới chân mặt đất kịch liệt run rẩy. Điều này làm cho Lăng Phong minh bạch, vừa tại sao có chút run rẩy kịch liệt, mà có chút liền tương đối nhẹ vi, mà hết thảy này, Aman Đạt cũng không có nhìn thấy, bởi vì nàng không có Lăng Phong ánh mắt, chỉ nhìn thấy hải xa cái bóng mơ hồ, biết là nguyên nhân của nó. Lúc này Lăng Phong nhìn thấy tây khu một góc, tới gần hoàng gia khu một trên đất bằng. Có một giúp hải tộc đứng ở nơi đó. Ngửa đầu nhìn ma pháp bình chướng phía ngoài hải xà. Kỳ biểu chuyện không hề mổ. Có nghi hoặc, có kinh ngạc, có lo lắng. Lăng Phong đồng thời cũng phát hiện những hải tộc này bên trong. Khuôn mặt quen thuộc vẫn đúng là không ít. Bao quát hải tộc ba cái tộc trường. Nhân ngư vương hậu, khải đặc, ngải luân. Còn có những trưởng giả kia. Học giả. Tin tưởng rất nhiều người còn đang phòng nghị sự không hề rời đi. Liền gặp phải này, quái vật công thành, sự kiện. Liền Lăng Phong liền hướng bên kia lao đi. Thân hình như sao băng giống như vậy. rất nhanh sẽ đến khối này bình địa. Đối với Lăng Phong đến, rất nhiều người đều chú ý tới. Vừa mới bắt đầu còn đang hoài nghi là ai. Tại sao có thể có tốc độ như vậy? Xưa nay sẽ không có nghe nói qua. Hải tộc bên trong, có người tốc độ có thể đạt đến cái trình độ này. Liền ngay cả một nửa tốc độ đều không có nghe nói qua. Khi bọn họ nhìn người tới từ cực tốc bên trong đột nhiên dừng lại. Không hề có một chút điểm bước đệm. Liền bình tĩnh ở thân hình. Điều này làm cho bọn họ càng là khiếp sợ. Bọn họ đều là hải tộc bên trong cao thủ. Hoặc là tri thức phong phú người. Đều biết cái này có bao nhiêu khó. So với vừa loại kia tốc độ còn khó hơn. Thế nào lại là hắn? Nguyên lai hắn dĩ nhiên là như vậy cấp bậc cao thủ. Khi bọn họ nhìn thấy Lăng Phong ôm A-man đạt ung dung đứng ở nơi đó lúc. Mới biết nguyên lai người này tộc thu gom giấu giếm. Vẫn luôn không biết thực lực của hắn. Còn tưởng rằng chỉ là một phổ thông kiếm sĩ. Không nghĩ tới mình là 10 phần sai. Mà càng không có nghĩ tới. Lăng Phong phía sau bối đế. Không nghĩ tới cái này nhìn như kém yếu bé gái. Cái kia cả ngày chỉ biết là ở ca ca trong lồng ngực ngủ bé gái. Dĩ nhiên cũng có thực lực kinh khủng như thế. Cái kia quái thú là xảy ra chuyện gì? Lăng Phong thả xuống A-man đạt. Hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng. Không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nhân ngư vương trả lời. Bọn họ cùng Lăng Phong như thế không biết cái này là cái gì? Cũng cùng Lăng Phong như thế. Là cảm giác được chấn động. Mới phát hiện con rắn biển này. Các ngươi chưa từng có trải qua tương tự chuyện món sao? Có người hay không biết quái thú này lai lịch? Lăng Phong cau mày nói. Chưa bao giờ gặp phải quá chuyện như thế. Có điều quái thú này. Có thể có chút mặt mày. Nhân ngư vương trầm tư một hồi. Không biết có phải hay không là đem đại gia suy đoán nói ra. Có cái gì đã nói ra đến? Lăng Phong tức giận nói rằng. Đều lúc này. Còn ấp a ấp úng làm cái gì? Chúng ta hoài nghi nó là Long tộc. Nhân ngư vương nhìn Lăng Phong nói. Bọn họ sở dĩ sẽ hoài nghi cái này. Cũng là bởi vì thời gian này ngoại trừ Long tộc. Ai sẽ có như thế sức mạnh to lớn. Hơn nữa hải tộc đối với Long tộc hoảng sợ. Để cho bọn họ rất dễ dàng phải ra sự hoài nghi này. Tuy rằng sức mạnh của nó. Còn có ma pháp công kích. Đều rất mạnh mẽ. Bất quá ta có thể khẳng định nó không phải Long tộc. Trên người nó không có hơi thở của Long tộc. Lăng Phong phủ quyết đi hải tộc suy đoán. Hừ, các ngươi nói nó là Long tộc. Còn không bằng nói Lăng Phong vâng. Bối đế rất không cao hứng địa nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.